Ngược ái, chương 22, vu oan giá họa, góc truyện audio.com. Dầm một tiếng, cánh cửa bật tung, quản gia mang theo vài gia đình cường tráng từ bên ngoài xông vào. Ngay cả lời thăm hỏi cũng không nói đã bắt đầu lục tung lên. Hàn Ngữ Phong bình tĩnh đứng ở đó, nhìn bọn họ, trong lòng đột nhiên sợ hãi. Lại xảy ra chuyện gì nữa? Đứng dậy, đứng dậy, một gia đình đột nhiên dùng sức túm lấy Cảnh Nhi đang ngủ say. Người buông tay, Hàn Ngữ Phong lập tức chạy đến, ôm lấy Cảnh Nhi, tức giận thét với gia đình kia. Tỷ tỷ, sao vậy? Cảnh Nhi đang ngủ mơ bị đánh thức dậy. Dụi mắt nhìn nàng, Cảnh Nhi, không có việc gì đâu. Hàn Ngữ Phong nhỏ giọng an ủi cậu. Tìm được rồi, quản gia, tìm được rồi. Một gia đình đột nhiên lôi một cái bọc nhỏ từ đống rơm dạ nàng nằm. Đưa cho ta xem. Quản gia cầm lấy cái bọc, lạnh lùng nhìn Hàn Ngữ Phong. Đột nhiên phân phó, đưa họ đến đại sảnh để vương gia xử lý cho ta. Chấm, không chờ Hàn Ngữ Phong phản ứng. Nàng cùng Cảnh Nhi đã bị đưa đến đại sảnh. Cảnh Nhi sợ hãi núp sau nàng, siết chặt vạt áo của nàng. Vương gia, đây là vật tìm được ở chỗ nàng. Thỉnh vương gia xem xét. Hai tay quản gia nâng cái bọc nhỏ, hướng Tư Mã Tuấn Lỗi ngồi ở phía trên, cung kính hồi đáp, đưa cho ngự y xem. Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh lùng phân phó. Các ngự y qua lấy cái bọc nhỏ, hồi bẩm vương gia, đúng là thứ đã làm cho Châu Nhi cô nương trúng độc. Lại là ngự y lớn tuổi hồi đáp. Lời vừa nói ra, Hàn Ngữ Phong bật người thất thần. Độc dược, sao lại ở chỗ của nàng được? Tư Mã Tuấn Lỗi bật người, sắc mặt trở nên băng hàn âm trầm, cảm giác sợ hãi không rét mà run lan ra khắp toàn thân Hàn Ngữ Phong. Hiện tại, nàng mới hiểu đã xảy ra chuyện gì. Châu Nhi cô nương trúng độc, độc dược lại được tìm thấy ở chỗ nàng. Không phải ta cũng không biết sao lại có một bọc dược nằm ở đó. Mặc dù biết có giải thích cũng vô ích, nhưng Hàn Ngữ Phong vẫn giải thích, chứng cứ vô cùng xác thật, người còn dám ngụy biện. Tư Mã Tuấn Lỗi bước từng bước đến trước mặt nàng, con ngươi đen vô cùng âm trầm, chứng cứ vô cùng xác thật, ai tận mắt thấy nô thì hạ độc vào bữa ăn của Châu Nhi cô nương. Chuyện đến giờ, Hàn Ngữ Phong trái lại không sợ, bình tĩnh mang theo một tia châm biếm. Sao ngươi lại biết độc được hạ ở trong bữa ăn? Còn dám vì bản thân mà ngụy biện. Ánh mắt Tư Mã Tuấn Lỗi hít lại, mang theo một tia sáng âm ngoan, vẻ mặt hung tàn. Hàn Ngữ Phong hơi sửng sốt, nàng chỉ là thuận miệng nói, lại thành chứng cứ chứng minh nàng hạ độc. Vừa muốn mở miệng đã bị ngắt lời, lấy roi đến cho ta. Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh giọng phân phó, một hạ nhân lập tức cung kính mang đến cái roi dài hình móc câu cho hắn. Thân thể Hàn Ngữ Phong không khỏi run rẩy một chút, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Đúng vậy, nàng sợ, nhưng không thể không giả bộ mạnh mẽ trấn tĩnh đứng ở đó. Ta đã sớm cảnh cáo ngươi, không được hại Châu Nhi, nếu không, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết, không nghĩ đến việc ngươi cả gan dám khiêu chiến với tính nhẫn nại của ta. Tư Mã Tuấn Lỗi cười lạnh, ra hiệu cho gia đình kéo Cảnh Nhi ra sau. Ha ha, vương gia không phải là muốn trừng phạt cha tấn nô thì sao? Còn phải tìm nhiều lý do đến vậy. Vương Hàn Ngữ Phong đột nhiên cười lớn, trong tiếng cười mang theo lãnh khí băng hàn châm chọc y, nhưng mà một giây tiếp theo, nàng liền phát ra tiếng thét thê thảm. A, Tư Mã Tuấn Lỗi hung hăng quất một roi, một đường roi hiện ra trên tấm lưng mềm mại của nàng. Tay hung hăng giật roi lại, trên roi mang theo da thịt nàng, nhất thời máu thịt lẫn lộn, sự đau đớn xuyên tim khiến cho nàng quỳ xuống trên mặt đất, gần như ngất đi. Hàn Ngữ Phong liều mạng nghiến răng, ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn Tư Mã Tuấn Lỗi, cho dù chết, nàng cũng sẽ không để hắn vu oan giá họa. Cách chương.